Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1189, ai là Âu Hoàng? Bạch sắc khủng bố, có thể trong nháy mắt đem tự thân thế yếu san bằng. Vô luận là chạy trốn còn là tiến công cũng có tác dụng cực lớn. Thậm chí có thể dùng cái này chế định chiến thuật. 5 giây thời gian kết thúc. Thôn phệ hết thảy màu trắng hình cầu nháy mắt trong suốt. Ưng Nhãn tay phải đặt ở phía trước. Nhìn một chút lòng bàn tay trưởng lưng. Về sau mở miệng đối ba người nói ra. Ta có một vấn đề. Trang bị sẽ hay không hư hao. Trước kia ta có một cái dự cảnh mặt dây chuyền. Tham diễn, chạy đêm, bộ phim này thời điểm. Dự cảnh mặt dây chuyền đã cứu ta một mạng. Về sau biến mất, đương nhiên, dự cảnh mặt dây chuyền biến mất nguyên nhân tại trang bị thuyết minh bên trên có viết. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chưa viết rõ trang bị sẽ không hư hao. Một vấn đề này, nhường Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Tiền Thương Nhất không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Hắn gật đầu đồng thời nói ra, đích xác có khả năng. Đặc thù đạo cụ cất giữ trong đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Xem như một loại bảo hộ, nhưng khi đặc thù đạo cụ bị lấy ra về sau, bảo hộ đã biến mất, kỹ năng dựa vào sinh mệnh lực của chúng ta đến phóng thích, càng thiên hướng về tự thân năng lực, trang bị địa vị hẳn là xen vào đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng. Trong lúc đó, nhiều mặt, có thể duy trì liên tục hoặc là tuần hoàn sử dụng, nhưng lại gặp phải hư hao nguy hiểm, cần hỏi một chút tiểu thái. Đúng rồi. Vừa rồi nhìn các ngươi mở hộp quá, suýt nữa quên mất chuyện này. Tiền Thương Nhất đem Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn tin tức biểu hiện ra cấp ba người nhìn, nhường Tiểu Toàn Phong mua lại. Cát Xê Ta Ra, Thiên Giang Nguyệt chọn hạ lông mày. Chúng ta muốn hay không cũng đi cướp cái màn ảnh nhỏ. Bị ảnh hí mở ra màn ảnh nhỏ lựa chọn giao diện. So với chuyện này, hai người các ngươi có thể hay không nhanh lên. Nếu không để cho ta tới. Thiên Giang Nguyệt xoa xoa đôi bàn tay. Khóe mắt mang theo ý cười. Thương Nhất, mua xuống. Thiên Giang Nguyệt bỏ tiền. Tiểu Toàn Phong, tốt. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn bên chân hộp quà một chút. Tiếp theo nửa ngồi trên mặt đất. Đem đóng gói mở ra. Nhường mông lung bạch quang hiển hiện ra. Hắn đem hai tay vươn vào bạch quang bên trong. Đồng thời nói ra. Ăn ngay nói thật. Ta không tin vận khí. Có một câu nhường ta phi thường để ý. Này đền bù hộp quà là căn cứ diễn viên cấp bậc. Chỉ số danh dự cùng có được huy chương chế định hộp quà. Lại thêm hộp quà mỗi tên diễn viên chỉ. Một cái. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Ta càng có khuynh hướng hộp quà bên trong vật phẩm đã sớm bị định ra. Vô luận là ai đến rút. Kết quả đều như thế. Trọng yếu là ngươi có phải hay không tin tưởng mình. Ta nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn nói rõ một sự kiện. Mặt bạch cũng tốt, mặt đen cũng tốt, rút thưởng loại chuyện này. Phải tự mình đến, hai tay của hắn nắm chặt, theo trong bạch quang thu hồi. Một kiện màu xám đen áo choàng xuất hiện, áo choàng không khí chung quanh phảng phất có độ dày. Tựa hồ ánh sáng trải qua áo choàng chung quanh thời điểm phát sinh rất nhỏ uốn lượn. Trang bị thuộc tính bị biểu diễn ra. Trang bị tên, ẩn hình đấu bổng, trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, bộ ngực, hiệu quả thuyết minh, có thể tiêu hao sinh mệnh lực vì nó bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng kết thúc về sau có thể tiến hành sử dụng. Đem áo choàng dơ lên về sau, toàn thân sẽ tiến vào dài đến 10 giây thị giác ẩn hình trạng thái bên trong. Chú ý hạng mục 1, ẩn hình chỉ đối mặt cảm giác hữu hiệu. Mùi. Thanh âm các loại đều không thể ẩn tàng. Chú ý hạng mục 2, ẩn hình trong lúc đó. Di động càng chậm chạp, càng không dễ dàng bị phát hiện. Di động càng nhanh, càng dễ bị phát giác tung tích. Tốt nhất tình huống vì đứng im. Chú ý hạng mục 3, bổ sung năng lượng làm lạnh kỳ vì 24 giờ. Bổ sung năng lượng làm lạnh kỳ vì sử dụng về sau không cách nào bổ sung năng lượng thời gian. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch, cảm giác chẳng thế nào cả. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, phát biểu chính mình đánh giá. Đem áo choàng giơ lên. Thế nào giơ lên? Bị ảnh hí chau mày. Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ. Tiếp theo hai mắt tỏa sáng. Nói ra, hẳn là dạng này. Giả thiết ta hiện tại mặc cái này áo choàng, ta muốn sử dụng nó hiệu quả. Tựa như dạng này. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt hai tay một trái một phải đồng thời hướng về sau vỗ. Tiếp theo chân phải bước ra. Cả người nhanh chân đi về phía trước mấy bước. Phỏng chừng chính là như vậy. Nói xong, hắn còn gật đầu hai cái. Khiêu vũ đâu ngươi đây là. Tiền Thương Nhất nhịn không được mở miệng. Ngươi thử nhìn một chút. Ưng Nhãn trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tiền Thương Nhất đem ẩn hình đấu bổng trang bị bên trên. Áo choàng màu đen nhường hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí. Bất quá cũng không có mũ trùm. Một giây sau, áo choàng không gió mà bay. Vạt áo có chút phía bên phải phương lệch. Hơi dơ lên 1/3. Tiếp theo, toàn bộ áo choàng bắt đầu phai màu. Màu đen giống như là bị nước mưa rửa sạch đồng dạng theo nửa bộ phận trên chảy tới nửa phần dưới. Mà xuống nửa bộ phân màu đen phảng phất chảy ra áo choàng. Biến thành hoàn toàn trong suốt tồn tại. Này, vừa vặn chỉ là bắt đầu. Lưu động cũng không phải là chỉ áo choàng lên màu đen. Còn có Tiền Thương Nhất khuôn mặt cùng thân thể. Cả người hắn cũng hòa tan tại áo choàng bên trong. Trong chớp mắt, Tiền Thương Nhất thân ảnh theo chủ thế giới biến mất. Thiên Giang Nguyệt bước nhanh đi tới. Tay phải vươn về trước. Về sau, lại nguyên lai Tiền Thương Nhất vị trí đụng phải Tiền Thương Nhất thân thể. Thật còn ở lại chỗ này. Thiên Giang Nguyệt trợn to hai mắt. Trước mắt ánh mắt không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Có thể một chút thấy rõ phía sau ngay tại chờ sửa cung điện. Nếu như không phải vừa rồi đích xác có đụng phải. Hắn thậm chí hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Người chạy một chuyến. Ưng Nhãn mở miệng. Tiền Thương Nhất vây quanh ba người chạy. Khi hắn bắt đầu chạy thời điểm. Ba người nhìn thấy một cái hình người hình dáng. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác rất không tệ. Mặc dù không có lực phòng ngự. Bất quá chức năng đủ mạnh. Bị ảnh hí bắt đầu vỗ tay. Còn có một cái. Ta giúp ngươi hút đi. Thiên Giang Nguyệt lúc này bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn trong chớp mắt liền vọt tới vẫn chưa tiêu tán bạch quang phía trước. Không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng. Hắn liền đem bàn tay đi vào. Có cái gì là so với mình rút ra hàng hiếm có càng vui vẻ hơn sự tình. Đáp án là giúp hảo hữu rút một kiện rác rưởi. Thiên Giang Nguyệt này sóng cực hạn một đổi một. Cũng nói nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Ta đi. Chấm ngoặc kép. Hắn đem tay phải giơ lên. Nhắm ngay bầu trời mặt trời. Xem xét tỉ mỉ đứng lên. Ngón trỏ cùng ngón cái gian. Là một cái màu xanh nhạt chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tản ra riêng biệt sinh mệnh khí tức. Chiếc nhẫn mặt ngoài có dây leo hoa văn. Lúc này, cái này hoa văn chính dọc theo chiếc nhẫn bắt đầu di động. Thế nào cảm giác vận khí toàn bộ dùng tại ngươi nơi này? Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nghi hoặc. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt rút ra thời điểm. Hắn có thu được địa ngục điện ảnh hỏi thăm. Đã Thiên Giang Nguyệt như vậy muốn chứng minh chính mình. Tiền Thương Nhất cũng liền đồng ý loại hành vi này. Ai rút đều như thế. Thiên Giang Nguyệt quay người đem chiếc nhẫn ném cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tay phải tiếp được. Quan sát lên chiếc nhẫn thuộc tính. Trang bị tên. Kỳ tích chi giới. Trang bị loại hình. Chức năng. Khôi phục. Bộ vị. Ngón tay. Hiệu quả thuyết minh. Có thể tiêu hao sinh mệnh lực vì nó bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng kết thúc về sau có thể tiến hành sử dụng. Có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành kỳ tích lực lượng. Sử dụng lúc căn cứ người sử dụng tự thân tình trạng cơ thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Làm người sử dụng thụ thương lúc, kỳ tích lực lượng sẽ trị liệu người sử dụng thương thế. Làm người sử dụng khỏe mạnh lúc, kỳ tích lực lượng sẽ trong thời gian ngắn đề cao người sử dụng các hạng năng lực. Bao gồm nhưng không giới hạn trong thể năng, trí nhớ vân vân. Chú ý hạng mục 1, kỳ tích lực lượng là sinh mệnh lực lượng. Chú ý hạng mục 2, kỳ tích lực lượng sẽ tự động phán đoán người sử dụng tình trạng cơ thể. Chú ý hạng mục 3, bổ sung năng lượng làm lạnh kỳ vì 24 giờ. bổ sung năng lượng làm lạnh kỳ vì sử dụng về sau không cách nào bổ sung năng lượng thời gian. Chú ý hạng mục 4, tình huống đặc biệt hạ. Có thể lựa chọn tiêu hao kỳ tích chi giới bản thân sáng tạo kỳ tích. Hiệu quả xem người sử dụng tin tưởng trình độ mà định ra. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch. Kỳ tích chi giới. Tiền thương nhất đem thuộc tính biểu hiện ra. Thiên Giang Nguyệt sau khi xem xong. Mặt mũi tràn đầy cũng viết khó chịu hai chữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.